Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện báo. Chương 113, Kaka dạy ngươi nổ viên thuốc. Cầu đề cử. Kaka, ta nghĩ mời ngươi dạy Vinh Quang học dầu chiên viên thuốc. Không biết ngươi có nguyện ý hay không đâu. Đường Osvaldo chỉ vào Kaka nói ra lời nói này thời điểm. Tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được giật mình. Vẻ mặt của mọi người tựa như là như thấy quỷ đồng dạng. Cầu thủ, huấn luyện viên, đều không ngoại lệ. Kaka càng là giật mình. Kỳ thật tại vừa rồi huấn luyện lúc kết thúc, hắn nguyên vốn có thể trực tiếp rời khỏi. Hắn cũng không thích tham gia náo nhiệt. Thế nhưng là đương Vinh Quang kéo lại Rosa nói ra như vậy một phen thời điểm. Hắn lại quỷ thần xui khiến dừng bước. Tựa hồ muốn xem đến một bộ phim kết cục đồng dạng. Kết quả hắn vậy mà từ bộ phim này người xem biến thành diễn viên chính. Hắn có chút không dám tin tưởng chỉ mình. Ta, Osvaldo gật gật đầu. Đúng, chính là ngươi. Ngay từ đầu tất cả mọi người còn tưởng rằng là lỗ tai mình nghe lầm. Tại huấn luyện viên trưởng lần nữa sau khi xác nhận, bọn hắn rốt cục xác định huấn luyện viên trưởng đúng là muốn để Kaka đi dạy Vinh Quang. Hắn chẳng lẽ không biết cái này quan hệ của hai người sao? Làm sao lại làm ra quyết định như vậy đến? Chỉ có trợ lý huấn luyện viên Mauro giống là nghĩ đến cái gì? Nở nụ cười, mọi người kinh ngạc nhìn xem huấn luyện viên trưởng. Không rõ hắn tại sao phải làm ra quyết định như vậy tới. Sau đó bọn hắn lại quay đầu nhìn về phía Kaka. Phát hiện Kaka trên mặt kinh ngạc biểu lộ cũng không so với bọn hắn thiếu. Giống như Kaka kinh ngạc còn có Vinh Quang, a, hắn có chút không có hiểu rõ đây là thế nào. Tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Osvaldo tựa như là không nhìn thấy. Chỉ là nhìn chằm chằm Kaka hỏi, người nguyện ý không? Kaka, ánh mắt của mọi người, bao quát Vinh Quang ánh mắt cũng đều tập trung vào Kaka trên thân. Dưới tình huống bình thường, Kaka khẳng định là sẽ cự tuyệt a. Hắn làm sao lại trợ giúp Vinh Quang đâu? Hắn cùng Vinh Quang quan hệ bết bát như vậy. Hai người tại đội bóng nội bộ thế nhưng là mỗi ngày dùng mình đâu. Liền ngay cả Vinh Quang cũng một mặt khinh thường nhìn xem Kaka, hắn mới không muốn Kaka làm lão sư của mình đâu. Chính Kaka thức thời một chút cự tuyệt là tốt nhất. Tại mọi người nhìn chăm chú, Kaka hơi cúi đầu, tựa hồ lâm vào suy nghĩ. Nhìn thấy hắn suy nghĩ, liền có người cảm thấy không tốt lắm, vấn đề này còn cần suy nghĩ do dự sao? Sau đó liền nghe đến Kaka nói, tốt a, thượng đế a, ta nghe lầm a. Đồng đội bên trong có người nhịn không được kinh ngạc nói ra âm thanh. Kaka sao lại thế? Rinaldo mặc dù không có lên tiếng, nhưng là hắn biểu tình khiếp sợ lại so với ai khác đều càng sâu. Kaka làm sao lại đáp ứng Vinh Quang? Hắn đột nhiên có một loại bị phản bội cảm giác. Ngay lúc này, vang lên một cái thanh âm khác. Ta không được. Đương Kaka nói ra tốt a thời điểm, toàn trường phải sợ hãi. Liền ngay cả Vinh Quang đều không nghĩ tới. Nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, ta mới không muốn hắn dạy ta đâu. Ta không được. Thế là hắn nhấc tay hô to, biểu thị kháng nghị. Trợ lý huấn luyện viên Mauro phảng phất đã sớm biết Vinh Quang sẽ làm như vậy về sau. Ngay tại hắn nói ra ta không làm thời điểm, liền quát, yêu có học hay không? Ngoại trừ Kaka, không có người sẽ dạy ngươi. Mauro luôn luôn có biện pháp đối phó Vinh Quang. Quả nhiên nghe xong lời này, Vinh Quang liền sợ, bởi vì hắn quả thật rất muốn học. Một khi hắn học xong, hắn liền sẽ trở nên càng mạnh. Vì trở nên mạnh hơn, để hắn làm cái gì đều nguyện ý. Về phần làm Kaka học sinh loại chuyện này, vẫn là nhịn đi. Thế là hắn không cam lòng, không muốn gật đầu đáp ứng. Osvaldo cười, vấn đề giải quyết, chúng ta đi thôi. Hiện tại là huấn luyện bên ngoài thời gian. Rosa lại có chút không yên lòng, hắn biết rõ Vinh Quang cùng Kaka quan hệ của hai người. Hắn lo lắng người vừa đi, hai người kia liền tại sân huấn luyện bên trên đánh nhau. Hoặc là Kaka không hảo hảo dạy, Vinh Quang cũng không tốt hiếu học, lãng phí một cách vô ích thời gian. Hắn nói ra, lại thêm một người gia nhập luyện tập tương đối tốt một chút. Ta ở lại đây đi. Hắn là nghĩ ở bên cạnh giám sát hai người. Nhưng Osvaldo phủ định tính toán của nàng. Không cần, Rosa, hai người là đủ rồi. Chúng ta đi thôi, ta tìm ngươi còn có chút sự tình đâu. Rosa quay đầu nhìn xem Osvaldo thật chẳng lẽ có chuyện. Mauro đứng dậy, đi đi, đều đi, các ngươi chẳng lẽ không muốn về nhà sớm sao? Hắn tại oanh những cái kia đồng dạng dự định lưu lại xem náo nhiệt đám cầu thủ. Huấn luyện viên trưởng cùng trợ lý huấn luyện viên đều lên tiếng. Mọi người cũng không tiện lại tiếp tục lưu lại. Đám cầu thủ lưu luyến không rời, rời đi. Rinaldo thời điểm ra đi. Còn quay đầu lại nhìn sân huấn luyện một chút. Gặp Kaka cùng Vinh Quang đứng đối mặt nhau. Hắn đột nhiên cảm thấy lúc trước cái kia nghe chính mình nói có một thanh niên đội cầu thủ muốn. Siêu Việt hắn lúc lại cười nhạt một cái Kaka cách mình càng ngày càng xa. Hắn nghiêng đầu đi, cũng không tiếp tục nhìn sân huấn luyện. Bước nhanh đi hướng phòng thay quần áo. Osvaldo, ngươi tìm ta có chuyện gì? Rời đi sân huấn luyện trên đường. Rosa kỳ quái hỏi Osvaldo. Osvaldo lắc đầu, không có chuyện gì à? Vậy ngươi, Rosa rất giật mình. Mauro ở bên cạnh vỗ vỗ bờ vai của hắn, không có nhìn ra được không? Rosa, đây là chúng ta huấn luyện viên trưởng tiên sinh tiệt chiêu à? Osvaldo mỉm cười, không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. Rất nhanh, sân huấn luyện xung quanh người liền đều đi hết sạch. Chỉ còn lại có Vinh Quang cùng Kaka hai người. Vinh Quang từ đáp ứng Mauro huấn luyện viên bắt đầu. Trên mặt biểu lộ liền phi thường khó chịu. Hiện tại người đi hết. Trọng yếu nhất chính là huấn luyện viên đi. Hắn rốt cục có thể không kiêng nể gì cả biểu đạt ý nghĩ của mình. Vinh chỉ nhìn bầu trời phương xa. Quệt miệng nói. Đầu tiên nói trước. Ta là không lại bởi vậy cảm tạ ngươi. Kaka mặt không biểu tình. Ngữ khí bình thản. Điểm này, ta đã sớm biết. Hừ. Vinh Quang dùng cái mũi trùng điệp hừ một tiếng. Biểu đạt bất mãn của hắn. Kaka không để ý đến Vinh Quang thái độ ác liệt. Y nguyên nói mà không có biểu cảm gì. Phía dưới chúng ta bắt đầu. Ta công ngươi thủ. Một đối một. Rất tốt. Ta muốn đánh bại ngươi. Vừa nghe nói muốn cùng Kaka một đối một, Vinh Quang ngay cả học dầu chiên viên thuốc đều quên. Đầy trong đầu chính là muốn đánh bại Kaka. Hắn lập tức tới kinh. Trước đó còn một bộ khó chịu biểu lộ cũng biến thành ý chí chiến đấu sục sôi. Nhìn thấy hắn như thế kích động dáng vẻ, Kaka cúi đầu xuống, khẽ cười một cái. Sau đó Kaka dẫn bóng hướng phía trước. Vinh Quang cũng tới đến phòng thủ. Hai người rất nhanh gặp nhau. Liền tại bọn hắn gặp nhau sát na. Kaka chân phải đem bóng đá nhẹ nhàng phát phía bên trái bên cạnh. Chân trái mắt cá chân ra bên ngoài truyền. Đường bóng đá quay lại đây thời điểm. Hướng phía trước nhẹ nhàng đưa tới. Bóng đá liền thuận mũi chân phương hướng. Lăn đến phía trước. Cùng lúc đó Kaka thân thể thoáng uốn éo. Liền từ Vinh Quang bên người vọt tới. Mà Vinh Quang mới vừa vặn làm ra một cái đưa chân cắt bóng động tác đến. Liền đã bị kẻ thẻ hất ra. Hắn thậm chí đều không thể đụng phải bóng đá cùng Kaka. Đường Kaka từ bên cạnh hắn cùng hắn gặp thoáng qua thời điểm. Vinh Quang đột nhiên tựa như về tới mình vừa mới lên tới đội một ngày đó. Tại trận kia trong đội trong trận đấu. Hắn bị kẻ thẻ nhẹ nhõm thoảng qua. Hắn vốn cho là trải qua nhiều như vậy tháng cố gắng. Mình coi như không có vượt qua Kaka, khoảng cách Kaka cũng hẳn là rất gần a. Nhưng bây giờ hắn lại còn là bị kẹt thẻ nhẹ nhõm thoảng qua. Chẳng lẽ cố gắng của ta một chút hiệu quả đều không có? Người thua, ngay lúc này, phía sau hắn truyền đến Kaka thanh âm bình tĩnh. Không, tuyệt sẽ không là như vậy. Cố gắng của ta tuyệt đối không phải là không có ý nghĩa. Một lần nữa, Vinh Quang hét lớn. Một lần nữa, lại đến, ngoặc kép chấm chấm, lại đến, tại Kaka liên tục qua rơi mất Vinh Quang 10 lần về sau. Kaka rốt cục nhịn không được, trong đầu của ngươi còn có thể lại đơn giản một chút sao? Ngươi là sinh vật đơn tế bào sao? bị ta liên tục 10 lần dùng phương thức giống nhau qua rơi. Ngươi liền không có chút nào tỉnh lại một chút mình. Vinh Quang nghiến răng nghiến lợi. Không cần ngươi nói. Không qua trong lòng của hắn không thể không thừa nhận ca ca nói có đạo lý. Mình lại bị đối phương dùng phương thức giống nhau qua rơi mất 10 lần. Mỗi lần đều là chân phải đá phải chân trái. Sau đó từ tay phải của mình bên cạnh đột phá. Lần tiếp theo mình nâng lên bổ nhào qua. Lần thứ 11, tại ca ca đem bóng đá phát hướng mình chân trái thời điểm. Vinh Quang cấp tốc di động, ngăn ở ca ca chân trái ra cầu lộ tuyến bên trên. Sau đó hắn đưa chân cắt bóng. A ha ha ha, lần này thắng lợi nhất định thuộc về ta. A, Vinh Quang ở trong lòng tiếng cuồng tiếu im bặt mà dừng. Bởi vì hắn phát hiện mình không có đâm đến bóng đá. Bóng đá lần này vậy mà từ bên tay trái của hắn lăn tới. Kaka chân trái lần này không có ra bên ngoài chuyền, mà là đem chân phải phát tới bóng đá lại chụp trở về bên phải. Bóng đá lăn hướng hắn phải phía trước. Hắn cải biến phương hướng từ Vinh Quang bên tay trái đột phá. Vinh Quang lại vồ hụt. Người đây là dầu chiên viên thuốc sao? Bị qua Vinh Quang không phục hô to. Vì cái gì không phải? Kaka nhàn nhạt hỏi lại, thua chính là thua. Đừng kiếm cớ, ghê tởm, bị kẻ thẻ rất khinh bỉ. Cái này khiến Vinh Quang phá lệ chịu không được, lại đến. Lão tử cũng không tin. Không biết bọn hắn luyện đến đâu rồi. Tại trong phòng thay quần áo, Baptista cau mày lo lắng nói, lấy hai người bọn họ tính tình. Ta nghĩ nhất định sẽ không thuận lợi đi. Muốn không muốn đi hỗ trợ điều tiết một chút. Giulio. Ngươi đừng làm lạm người tốt. Luis Fabiano khẽ nói, ngươi cảm giác đến hai người bọn họ là ngươi. Đi nói hai câu liền có thể sẽ khá hơn sao? Baptista nghe xong lời này tựa như là quả cầu ra xì hơi. Im lặng, nhưng là hắn lo lắng trong lòng xác thực không cách nào ngăn cản. Ngay tại lan tràn, hắn giống như hồ đã thấy Kaka cùng Vinh Quang hai người tại sân huấn luyện bên trên lẫn nhau đối. Địch một man, như thế hai người làm sao có thể cùng một chỗ dạy học đâu. Bọn hắn không đánh nhau cũng không tệ rồi. Baptista vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông vì cái gì huấn luyện viên trưởng sẽ làm ra an. Bài như vậy tới, vì có thể ngăn lại Kaka. Nhìn ra hắn, dầu chiên viên thuốc bí mật. Vinh Quang bắt đầu ở một lần lại một lần trong thất bại từ quan sát kỹ Kaka mỗi một cái động tác. Cùng động tác mỗi một chi tiết nhỏ, hắn chú ý tới Kaka tại làm động tác thời điểm, nửa người trên sẽ đi theo lắc lư, tựa như là gió thổi dương liễu a, nửa người trên của hắn sẽ theo động tác của mình tả hữu lay động. Nhưng là cái này lay động biên độ cũng không lớn, rất mềm mại, phi thường tự nhiên, cùng hắn hai chân động tác cơ hồ là hòa làm một thể, để hắn toàn bộ thân thể đều rất bình thường cân đối tự nhiên. Hắn toàn bộ thân thể đều sẽ theo mình hơn người động tác mà tiến hành lắc lư. Giống như là đang khiêu vũ đồng dạng. Nhưng không phải loại kia nhiệt tình như lửa. Đầy đủ biểu hiện ra thân thể của mình đường cong. Thậm chí có chút dâm tục samba. Mà là nhẹ lay động man múa. Thậm chí đều không coi là vũ đạo. Chỉ là tại thư giãn nhu hòa âm nhạc bên trong. Để thân thể đi theo âm nhạc tiết tấu tự nhiên vận động. Tại dạng này vận động dưới, Kaka thân thể nhẹ nhàng lại cấp tốc, hai chân đập cầu lực lượng cũng không lớn, nhưng lại vừa vặn, cái này cùng mình buổi sáng tại ven hồ trong công viên làm liền không đồng dạng. Thân thể của mình rất bình thường không cân đối, không có cách nào hoàn mỹ khống chế sờ cầu lúc lực lượng, hoặc là lớn, hoặc là chính là nhỏ, mà lại, còn không chỉ là dạng này. Dạng này vận động để Kaka có thể tại khống chế bóng hơn người thời điểm. Hoàn toàn không tiến hành giảm tốc. Liền như là nước chảy. Một cách tự nhiên vượt qua Vinh Quang hắn bên cạnh mình. Để hắn muốn thừa dịp Kaka giảm tốc thời điểm tạp vị đều rất khó. Mà mình đâu? Trước đó một mình nếm thử thời điểm. Thân thể hoàn toàn chính là cứng ngắc. Tất cả động tác bị hắn tự nhiên phân giải thành từng bước một. Cắt đứt không đủ ăn khớp, hoàn toàn không cách nào đưa đến loại kia tại trong lúc lơ đãng qua rơi đối thủ hiệu quả. cũng căn bản không phải Vinh Quang muốn theo đuổi, dầu chiên viên thuốc. Trên người Kaka, hắn thấy được chân chính, dầu chiên viên thuốc. Tại một lần lại một lần một đối một trong thất bại. Vinh Quang đem Kaka mỗi một cái động tác đều khắc thật sâu tại trong đầu của hắn. Đương Kaka lại một lần lợi chiên viên thuốc qua rơi mất Vinh Quang thời điểm. Vinh Quang cũng không có xoay người đi truy. Hắn tựa như là bị viên đạn đánh trúng vào. Trực tiếp ngửa mặt chỉ lên trời té ngã trên đất thảm cỏ bên trên. Trước đó coi như ngã sấp xuống hắn cũng sẽ nhanh chóng đứng lên. Nhưng là lần này, hắn không có. Cũng chỉ là ngửa mặt chỉ lên trời đương trên mặt đất. Lồng ngực kịch liệt dưới núi chập trùng. Há hốc miệng ra từng ngụm thở hổn hển. Hắn rất mệt mỏi. Nhưng thân thể mệt nhọc còn không đến mức để hắn không bò dậy nổi tình trạng. Đối mặt cường đại Kaka, lần lượt thất bại, để hắn tâm so thân thể mệt mỏi hơn. Hắn cứ như vậy nhìn xem bầu trời xám xịt, không nhúc nhích, sắc trời đã tại hắn cùng Kaka một lần lại một lần nữa, bên trong dần dần tối xuống. Kaka nhìn xem nằm trên mặt đất thở hổn hển Vinh Quang, đem bóng đá dẫm tại nguyên chỗ. Dạy học kết thúc, hắn mang theo vẻ mặt bình thản nói với Vinh Quang, theo sau đó xoay người đi hướng sân huấn luyện bên ngoài. Nghe Kaka dần dần đi xa tiếng bước chân, Vinh gắt gao chăm chú nắm lại nắm đấm, ghê tởm a a a a a. Hắn ở trong lòng gầm thét, hơn một giờ một đối một, hắn mặc dù có thành công ngăn lại Kaka ghi chép, nhưng là tổng thể tới nói vẫn là Kaka chiếm ưu thế. Tuyệt đại bộ phận thời điểm, hắn bị kẻ thẻ một lần lại một lần đột phá, chật vật không chịu nổi. Ta không cam tâm, Vinh Quang tóm lấy trên đất cỏ, dùng sức đưa chúng nó rút ra. Kaka rốt cục đi tới một cái không nhìn thấy sân huấn luyện. Trong sân huấn luyện cũng không nhìn thấy địa phương. Hắn lần này dừng bước lại, sau đó duỗi tay vịn chặt vách tường. Nếu như không đỡ lấy vách tường, hắn thật hoài nghi mình phải chăng còn đứng được ở. Bởi vì trên thực tế coi như hắn không muốn dừng bước lại cũng không thể không đình chỉ. Bởi vì hắn đã đi không được rồi. Từ sân huấn luyện đi đến nơi đây ngắn ngủi 4-50 mét. Hắn đi thật lâu. Trên thân đã bị gió thổi làm vô số lần mồ hôi lại rỉ ra. Bởi vì hắn thật rất mệt mỏi. Hắn mệt mỏi đến cơ hồ tinh bì lực tẫn. Sở dĩ còn có thể đi đến nơi đây đứng đấy. An toàn bởi vì trong lòng có một cái tín niệm đang chống đỡ hắn. Cỗ này tín niệm cũng không phải là đến từ Thượng Đế. Mà là tới từ nội tâm của hắn. Đến từ hắn không muốn thua cho Vinh Quang lòng háo thắng. Hắn cũng không muốn để Vinh Quang nhìn thấy mình cũng tình trạng kiệt sức một mặt. Không muốn để cho Vinh Quang cho là hắn để cho mình lâm vào khốn cảnh. Tại Vinh Quang trước mặt. Hắn không cách nào ức chế mình muốn bảo trì một cái hoàn mỹ dẫn trước người hình tượng ý nghĩ. Ở đâu tầm Estipon Championship thời điểm, hắn đã từng bởi vì thể lực không tốt, mà nhiều lần ở trong trận đấu thay đổi. Vì thế hắn rút kinh nghiệm xương máu, chuyên môn đi tới đại công phu luyện thể năng, mới mùa giải thể năng tăng cường hiệu quả thể hiện ra ngoài. Để hắn có thể liên tục ra sân từ đầu, đồng thời đánh đầy 90 phút. Hắn cho là mình thể năng đã đầy đủ tốt, nhưng là, đang nghỉ ngơi nửa ngày tình huống dưới. Hắn xuất sắc thể năng vậy mà tại cùng Vinh Quang một đối một bên trong tiêu hao hầu như không còn. Kaka cúi đầu nhìn hắn hai chân, ngay tại khẽ run, dừng lại, đầu óc của hắn hướng hai chân phát ra chỉ lệnh. Nhưng hai cái đùi phảng phất đã không phải là hắn, hoàn toàn không nghe chỉ huy của hắn, còn tại run rẩy không ngừng. Loại này run run thậm chí có khuynh hướng càng ngày càng kịch liệt. Để hắn vịn tường đều nhanh đứng không yên. Cuối cùng Kaka chỉ có thể đặt mông ngồi xuống. Hắn dựa lưng vào tường. Đem đầu ngẩng đến. Nhìn qua màu xanh đậm màn trời. Lồng ngực tựa như là phong dương. Phát ra thô trọng tiếng oanh minh. Hai người trẻ tuổi. Cứ như vậy lấy riêng phần mình khác biệt tư thế nhìn qua ban đêm. Đã xuất thần. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.